Chương 753, Lóa mắt đao pháp. Trần Quân, ngươi xem Nguyệt Đại Nhân có hy vọng thắng lợi sao? Quan sát ủ chỉ hạ Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước giao thủ, cả người hiện đầy vết thương ủ chỉ hạ bỏ không khỏi cho đã mắt vẻ lo âu, chợt liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh ủ chỉ hạ Trần trên người, muốn hỏi thăm một chút ủ chỉ hạ Trần ý tưởng. Nhưng mà, ủ chỉ hạ Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước giao thủ tốc độ quá nhanh, coi như là ủ chỉ hạ Trần như vậy ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh. Ở giác tỉnh xạ dị gẳng tình huống quan sát đều có chút cật lực. Cho nên, ở Uchiha bỏ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Trần chỉ có thể bằng vào tự thân kinh nghiệm, vì trước mặt Uchiha bỏ rằng giải, bỏ quân, tuy là ta không biết Nguyệt Đại Nhân có hay không có thể thắng lợi, nhưng ta cảm giác giác Nguyệt Đại Nhân mạnh khỏe giống như còn có điều bảo lưu. Người xem, Nguyệt Đại Nhân hiện tại ngay cả trả cờ giả cũng không có đụng tới. Chắc là hoàn toàn chắc chắn có thể giải quyết hết tên kia Lam Thấm nhất tộc nhị dạ theo ta thấy. Tiếp qua vài cái hiệp, Nguyệt Đại Nhân liền muốn xuất ra toàn bộ thực lực để chiến đấu đi. Bây giờ Nguyệt Đại Nhân, quả thực giống như là đang đùa bỡn tên kia Lam Thấm nhất tộc nhị dạ giống nhau. Ai trêu chọc nghe được Uchiha Trần, Uchiha bỏ nhìn nữa Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước giao thủ. Quả nhiên, có Uchiha Nguyệt đang đùa bỡn Lam Thấm không có nước cảm giác. Bất quá. Đang ở Uchiha Trần mới vừa nói đến đây không bao lâu thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt lại sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, một cái xê dịch đến Lam Thấm không có nước bên người. Hơn nữa, lúc này đây Uchiha Nguyệt tiến công có vẻ phi thường sắc bén, để Uchiha bỏ cùng Uchiha Trần cũng chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau thời gian, để bình luận Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước giao thủ. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno rời đến Lam Thấm không có nước bên người Uchiha Nguyệt, đích thật là muốn xuất ra một điểm bản thật lĩnh cùng Lam Thấm không có nước giao thủ. Chỉ bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt vẫn không có dùng trả cờ dạ ý tứ, bởi vì lúc trước Uchiha Nguyệt cũng đã nói, cần võ sĩ phương pháp giải quyết hết Lam Thấm không có nước siêu trợn, làm Uchiha Nguyệt đi tới Lam Thấm không có nước trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt đã mới vừa giơ trong tay lên thái đao suy tuyết, chuẩn bị cần tự thân đao thuật để giải quyết rơi trước mặt Lam Thấm không có nước. Thế nhưng, đã nhận ra Uchiha Nguyệt ý đồ về sau, Lam Thấm không có nước khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, một cái trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hiển nhiên, Lam Thấm không có nước là đúng gia tộc mình huyết kế giới hạn rất có lòng tin, sao đủ lệnh thân thể mỗi một bộ phận đều cương thiết hóa huyết kế giới hạn, quả thực sẽ cùng vì vậy võ sĩ khắc tinh giống nhau. Hơn nữa, Lam Thấm không có nước ôm hết sức tự tin, tin tưởng chính mình huyết kế giới hạn, khẳng định có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt mỗi một lần tiến công. Cho nên, ở nơi này một lần Uchiha Nguyệt tiến công mà đến thời điểm, Lam Thấm không có nước hoàn toàn sẽ không có nửa điểm muốn phòng ngự ý tứ, chỉ là tìm đúng thời cơ chuẩn bị muốn phản công Uchiha Nguyệt. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Lam Thấm không có nước ôm ý nghĩ như vậy, muốn phản công Uchiha Nguyệt thời điểm ở Lam Thấm không có nước trước mặt. Uchiha Nguyệt cho Lam Thấm không có nước lên sinh động bài học, để Lam Thấm không có nước đã biết, hắn Lam Thấm bộ tộc đồng dạng không thể coi thường võ sĩ lực lượng nhất đao lưu. Một đao chém bá nâng cao bắt đầu thái đao suy tuyết, lúc này Uchiha Nguyệt cư nhiên không có sử dụng tự thân nghiên cứu lạc nguyệt lưu đao pháp, ngược lại là dùng sắt nhất tộc nhất đao lưu đao pháp. Phải biết, từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt đã đem sắt nhất tộc nhất đao lưu đao pháp dung nhập vào tự thân lạc nguyệt lưu đao pháp trong. Cho nên, hiện tại làm Uchiha Nguyệt sử dụng ra sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp về sau, cái kia nhất đao lưu đao pháp uy lực, lại muốn so với thông thường sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp còn muốn cường thế rất nhiều. Nguyên nhân chính là, Uchiha Nguyệt vào thời khắc này sử dụng nhất đao lưu đao pháp bên trong, sắp nhập vào vài phần lạc nguyệt lưu đao pháp đao ý một giây kế tiếp, chỉ thấy Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết ở trên đao mang lóe lên, tự Lam Thấm không có nước nơi ngực. Lại vô hình xuất hiện một đạo màu trắng vết thương không nghi ngờ chút nào, Lam Thấm không có nước là dùng tự thân cương thiết hóa thân thể, chặn Uchiha Nguyệt nhất đao lưu đao pháp, cho nên trên ngực của hắn chỉ có một đạo màu trắng vết thương mà thôi, cũng không có chảy ra tiên huyết. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt đao pháp có thể làm cho Lam Thấm không có nước bị thương, đã để Lam Thấm không có nước cảm thấy phi thường giật mình. Chỉ tiếc, kế tiếp Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho Lam Thấm không có nước giật mình thời gian. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cái kia do nhược lôi đình một dạng thế tiến công, liền xuất hiện tại Lam Thấm không có nước trước mặt hạ tạc đao pháp. Kinh lôi ầm ầm ầm ầm mới vừa sử dụng song sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp về sau, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên không có chút nào dừng lại, tiện đà sử dụng ra khỏi hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp tới. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao có thể sử dụng hạ tạc nhất tộc đao pháp, vậy sẽ phải nhờ có Uchiha Nguyệt đồng bạn hạ tạc Kakashi. Nếu như không phải hạ tạc Kakashi, Uchiha Nguyệt không có khả năng thu được hạ tạc nhất tộc đao pháp, cũng không khả năng tướng kỳ mục nhất tộc đao pháp cùng sát nhất tộc nhất đao lưu dung nhập vào cùng nhau, nghiên cứu ra hắn am hiểu lạc nguyệt lưu đao pháp. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng ra hạ tạc nhất tộc đao pháp đến, đồng dạng uy lực kinh người. Sau đó, ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng thái đao suy tuyết chém dụng ra do nhược lôi đình một dạng thế tiến công, toàn bộ rơi vào làm thấm không có nước trên người. Cũng là tại nơi ngắn ngủn 3 giây đồng hồ bên trong, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng tự thân lực lượng của thân thể, mạnh mẽ chém dụng ra khỏi tam đao. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chém dụng đi ra mỗi một đao, dĩ nhiên có rơi vào làm thấm không có nước thân thể yếu hại tiến lên giả như không phải làm thấm không có nước dùng làm thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, đem chính mình thân thể cương thiết hóa nói, có thể ở Uchiha Nguyệt sử dụng hạ tạc bộ tộc đao pháp thời điểm, làm thấm không có nước sẽ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Bất quá, coi như làm thấm không thủy năng đủ ngăn trở Uchiha Nguyệt hạ tạc đao pháp, cũng không đại biểu làm thấm không thủy năng đủ ở Uchiha Nguyệt trước mặt có hoàn thủ cơ hội. Sau đó, đang ở Lam Thấm không có nước rất là kinh ngạc tìm kiếm Uchiha Nguyệt thân ảnh lúc, Uchiha Nguyệt lại dùng tự thân lực lượng của thân thể, lại một lần nữa dùng hết lạc nguyệt lưu. Suno. Đón lấy, Uchiha Nguyệt thân ảnh ở Lam Thấm không có nước chưa từng phát giác tình huống bên dưới, đã đi tới Lam Thấm không có nước phía sau, chợt Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào, nhắm ngay trước mặt không phòng bị chút nào Lam Thấm không có nước. Trực tiếp sử dụng chính mình nghiên cứu lạc nguyệt lưu đao thuật làm thấm không có nước, một đao này, không còn là ta học tập gia tộc khác đao pháp, mà là ta Uchiha Nguyệt tự nghĩ ra lạc nguyệt lưu đao pháp cũng là một đao này, ta liền. Muốn để cho ngươi kiến thức một chút, ngươi làm thấm bộ tộc rốt cuộc là biết bao vô dụng lạc nguyệt lưu một kiếm vô huyết siêu chém ngang xuất thủ bên trong thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt một đao này chém lạc nhi ra trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp phóng xạ ra một cái thước dài đao mang. Trực tiếp chiếm rơi vào làm thấm không có nước hầu bên trên. Mà làm thấm không có nước tại đồng nhất thời gian bên trong, hầu như ngưng tụ toàn thân tất cả trả cơ dạ, chuẩn bị muốn ngăn cản Uchiha Nguyệt một đao này cường thế uy lực. Thế nhưng, để làm thấm không có nước cảm giác được tuyệt vọng là coi như hắn dùng hết tất cả lực lượng, tới tăng cường làm thấm bộ tộc huyết kế giới hạn năng lực, nhưng hắn đã cương thiết hóa cổ họng vị trí, vẫn không cách nào ngăn trở Uchiha Nguyệt một đao vị. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt một đao kia đao mang dần dần tán đi thời điểm, liền có thể chứng kiến Lam Thấm không có nước hầu chỗ, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương kinh khủng đồng thời, ở Lam Thấm không có nước cái kia dữ tợn kinh khủng cổ họng trên vết thương, hoàn toàn không có có nửa điểm máu tươi chảy như dòng nước ra cái này, chính là Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu đao pháp cái này, chính là một kiếm vô huyết hàm nghĩa đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.